Cô vợ của ông trùm mafia. Chương 18, Hồng Hân Hồng Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi máy tính được đem xuống trước mặt Huyết Băng, cô nhanh chóng đặt lên đùi truy cập vào trang đang làm loạn những tập tài liệu và hồ sơ đó. Dòng chữ IT hiện thẳng lên màn hình màu đen phía dưới là chữ SS, khiến cho Huyết Băng nhếch môi cười. Ai cũng bất ngờ với bộ dạng lúc này của cô, không ai còn nhận ra đây là con mèo nhỏ khi nãy ngồi trên đùi Quyền Thần Bảo, mà là một con người khác hoàn toàn. Nầm có thể đúng chứ? Quyền Thần Bảo nghé miệng vào tai cô hỏi, cô không trả lời nhiều, chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi bàn tay múa trên những con phím một cách điêu luyện. Nguyên Tử Phong chưa từng thấy ai nhấn phím nhanh như vậy, mọi thứ diễn ra trong vòng chớp mắt. Đối với anh thì chuyện này không có gì đáng bất ngờ lắm, vì từ lâu năng lực của Huyết Băng đã sớm bị anh nhìn ra rồi. Ai cho em mượn cái camera để kết nối với bên kia? Huyết Băng quay sang nhìn anh nói, anh liền ra lệnh cho thuộc hạ đi lấy cho cô. Sau khi kết nối camera vào máy tính thì lại xuất hiện một cô gái đẹp lộng lẫy trên màn hình. Người đó thấy Huyết Băng đôi mắt liên lóe lên rất vui mừng, nâng giọng nói vẫn trầm ổn nói. Thuộc hạ chào chủ nhân. Cô gái bên đầu dây kia cung kính nói, ai nấy đều sững sốt, nhưng anh thì không như rằng biết trước được mọi chuyện. Hồng Hân, ai thuê ngươi vào đánh sập mạng lưới của Quyền Thị và lục tung dữ liệu? Huyết Băng lạnh lùng hỏi, vẻ cao ngạo lập tức xuất hiện một cách nhanh chóng. Chủ nhân thứ tội, là Hồng Hy sai không biết hỏi ý của người mà đã tự ý ra quyết định giúp đỡ hắn ta, thuộc hạ biết sai rồi. Cô gái đó cúi đầu nói, ngày mai lúc 9 giờ sáng đến dinh thự Quyền gia gặp ta, nhớ rõ nha Hồng Hân, đúng giờ cho ta không thì người biết hậu quả rồi đó. Huyết Băng trừng mắt đầy đáng sợ khiến co biện liệt nổi hết cả da lên, lần đầu tiên mà ánh mắt của một cô gái mà gây ra những cơn ớn lạnh như vậy đến cho mọi người, người con gái này quả thật là không bình thường. Vâng chủ nhân, cô gái có tên Hồng Hân kia cung kính nói rồi tắt máy. Hai xong rồi đó, chuyện này dễ không có gì là quá khó khăn cả. Cô nói, Hồng Hy, Nguyên Tử Phong, biện liệt mở to mắt nhìn cô như vậy mà dễ ư, nói cho Hồng Hy biết Hồng Hân là ai đi. Quyền Thần Bảo nói, cô quay sang nhìn anh chớp chớp đôi mắt tím. Thật sự muốn nói, cô hỏi ngọc lại anh. Đúng, anh trả lời cộc lox, muốn thì tự nói đi chứ mắc gì em phải nói. Cô trả lời lại anh quay sang nhìn cô rồi trừng mắt. Em có nói không thì bảo, anh gằn giọng hỏi cô lần nữa. Nói thì nói, anh làm gì mà hung dữ vậy? Cô bĩu môi, anh liên nhéo má cô một cách mạnh tay. Hồng Hy, Hồng Hân là chị gái cô. Trong một cuộc chiến xảy ra giữa các gia tộc thì gia tộc của cô bị tiêu diệt, vì để bảo vệ cho cô và chị gái mình, cha hai người đã gửi cô cho gia tộc họ Quyền, còn chị gái cô được gửi đến gia đình họ Thần. Trước khi mất cha mẹ, cô dặn dò là các cô không được báo thù cho gia tộc mà hãy ngoan ngoãn làm người cận kề bên Hà họ Quyền và Thần. Cô nói, Hồng Hy như không tin vào tai mình, cô gái kia là chị của cô sao? Gia tộc gì chứ, rõ ràng chủ nhân nói là cha mẹ đã gửi cô vào để học hỏi. Không lẽ cha mẹ đó chính là cha mẹ nuôi? Cô Huy nghĩ rồi chạy đi, biện liệt liền chạy theo. Nguyên Tử Phong mau đi xem họ như thế nào. Huyết Băng nói, cậu ta liền dòi đi. Anh thấy họ như thế nào, có giống nhau không? Huyết Băng quay lên hỏi Quyền Thần Bảo. Giống một chút, anh qua loa trả lời. Hồng Hân rất đẹp đúng không? Cô một lần nữa hỏi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quan tâm cho lắm, với em ngừng hỏi những câu ngốc nghếch như vậy đi, anh chỉ có mình em nên những nhan sắc ngoài kia đối với anh là rất tầm thường, đều thua em. Anh không nhìn cô nói, mặt cô bất giác ửng hồng, cái tên đáng ghét này thật là. Giờ thì anh phải đến công ty, em ở nhà ngủ thêm chút rồi về nhà ba mẹ chơi đi, tối về cũng được. Anh nói rồi bế cô về phòng, cô mỉm cười nhìn anh. En chép, cách chương.